Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Đan Dần Chi Chủ. Ngay tại Velen Đại Lục, đám người cúi đầu yên lặng niệm tụng chính mình chỗ tín ngưỡng thần danh tử. Thời điểm đánh chết bọn hắn, thần chủ người cũng không tiếp tục đem ánh mắt dừng lại tại Velen mảy may. Nó ngựa không dừng vó bắt đầu triển khai đối với nhân loại chiến hạm truy kích. Nó chiến hạm trùng tại phương diện tốc độ muốn so nhân loại chiến hạm mau một chút. Nhưng là tại Velen chư thần trên thân nó đã dùng một buổi tối thời gian. Đây có lẽ là trước nay chưa từng có đại thắng lợi. Nhưng là tiếc nuối là Velen chư thần ngoại trừ đem Velen lưu cho nó bên ngoài tạm thời còn không có cho nó lưu lại bất kỳ chỗ tốt nào. Nói cách khác, lần này chiến tranh vương trùng thuần túy là lỗ vốn mà quay về. Cái này cũng không phù hợp vương trùng đối với chiến tranh mong đợi. Đương nhiên, Velen trong đại lục có lẽ thật sự có cái gì bảo tàng chờ đợi nó đào móc. Nhưng là hiện tại, trước mắt lợi ích cũng là nhân loại mười mấy chiếc chiến hạm chủ lực, 20 mấy chiếc thứ cấp chiến hạm. Những chiến hạm này bị cải tạo thành chiến hạm trùng đằng sau, liền có thể thoải mái mà có được những chiến hạm này. Thậm chí trải qua trùng tộc cơ thể sống cải tạo qua đi chiến hạm trùng muốn so nguyên bản chiến hạm càng thêm cường đại. Vương trùng trước đó cử động có chút xúc động, cắt ra nhân loại kỳ hạm. Cái kia kỳ hạm cơ hồ đã không có khả năng lại lợi dụng. Nhưng là cái khác, ba tòa bị cắt mở kỳ hạm ngoại trừ phòng chỉ huy bên ngoài, ngược lại đều lách qua bọn chúng lò động lực. Đối với nhân loại tới nói tuyệt không có khả năng chữa trị tổn thương, đối với chiến hạm trùng tới nói, chỉ cần đem chia hai nửa chiến hạm chủ lực sát nhập cùng một chỗ, chiến hạm trùng thảm vi khuẩn liền sẽ tự động làm chất keo dính, đem chiến hạm xác ngoài thương thế khép lại. Nhân loại căn bản không rõ thủ đoạn như vậy, nhưng là nhân loại lại cũng không vứt bỏ những cái kia khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Cái kia thế nhưng là dòng dã trên 100m bình phương phát ra cường lực phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Bất luận bị ai cầm tới, chỉ cần bọn hắn có thể ứng dụng năng lượng hạt nhân liền có khả năng phá giải nhân loại khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân mật mã. Bất quá kia là nhân loại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, có chiến lược chủ động mới có thể thu về phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Mà nếu như không có chiến lược ưu thế, tỉ như nói giống như là như bây giờ lời nói, như vậy cơ hồ chính là cụp đuôi chật vật mà chạy hạ tràng. Đừng nói thu hồi phản ứng tổng hợp hạt nhân lò, bọn hắn có thể hay không còn sống trở về đều muốn nhìn vương trùng đối bọn hắn theo đuổi không bỏ sẽ hay không từ bỏ. Tại thời đại vũ trụ, càng nhỏ đồ vật bay trên không càng nhanh, loại này vật lý thường thức đúng không tồn tại. Càng nhỏ đồ vật càng dễ dàng bị vũ trụ rác rưởi phá hủy, cho nên phần lớn cỡ nhỏ vũ trụ tái cụ đều không thể đi xa. Chớ nói chi là cái gì cùng cỡ lớn tái cụ thi đua đua tốc độ sinh tồn đều làm không được, còn dám tới đua xe. Đối mặt phi thuyền loại nhỏ thể tích vũ trụ rác rưởi, cỡ lớn thái không thuyền có thể trực tiếp liền đụng tới, mà cỡ nhỏ thái không thuyền đâu, bọn chúng nhất định phải lách qua. Đến lúc này một lần, ai nhanh hơn liền không cần phải nói a. Huống chi cỡ lớn thái không thuyền còn có được càng lớn tụ biến lò nguồn năng lượng cùng càng lớn tên lửa đầy, càng lớn vũ trụ chiến hạm ở trong vũ trụ liền càng nhanh, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà nhân loại cũng không phải là không thể tạo ra càng lớn chiến hạm đến, mà là bởi vì không bụi khu chân quý, phần lớn không bụi khu đều không thể dung nạp vượt qua 30 km chiến hạm không gian rời vọt. Cho nên chiến hạm chế thức bị định thành dạng này cũng là đủ loại nhân tố cộng lại tạo thành. Vương trùng bên này chiến hạm trùng mặc dù bất quá là 4 cái 20 km cấp thứ cấp chiến hạm, nhưng là bởi vì phát ra công suất gia trì dưới, cho nên ngược lại còn muốn so với nhân loại 30 km cấp chiến hạm nhanh hơn. Tại loại này nhanh chóng điều kiện tiên quyết, trong đó hai chi chiến hạm từ hai bên trái phải bọc đánh hướng nhân loại rời vọt điểm mà đi, mà đổi thành hai cái chiến hạm chung thì trực tiếp nhanh chóng hướng phía nhân loại chiến hạm đuổi theo. Bọn hắn hiện tại đã chậm trễ trọn vẹn 24 giờ thời gian. Còn nhớ rõ à, Velen đại lục một ngày vượt qua 48 giờ, một buổi tối tương đương với 24 giờ. Hiện tại liền nhân loại chiến hạm cái bóng đều không thấy được. Nhưng là chỉ cần thuận nhân loại không bụi khu đuổi theo, như vậy thì nhất định sẽ nhìn thấy nhân loại chiến hạm. Vương Trùng đương nhiên biết, nhân loại chiến hạm thì tương đương với một cái cỡ nhỏ thành phố. Bên trong cư trú ít nhất 4 đến 100 ngàn người. Thứ cấp chiến hạm có chừng 4,5 vạn chiến binh thêm hậu cần. Mà 30 km cấp chiến hạm thì có ít nhất 100 ngàn chiến binh cùng hậu cần. Mà vì cung ứng những thứ này các chiến sĩ chiến đấu, bên trong chiến hạm bộ có rất lớn một bộ phận không gian đều là nhà kho, dùng để cất giữ những nhân loại này lương thực cùng nước. Tinh tế nhân tộc chiến hạm khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến coi như dùng khó ăn nhất dự trữ dinh dưỡng thạch rau câu kỳ thật đều chết đói không có bao nhiêu người tình trạng. Đương nhiên, kia là cực kỳ lâu đều không có bổ cấp tình huống dưới. Nhưng là hiện tại, chỉ cần có đầu óc thanh tỉnh quan chỉ huy hướng mảnh này tinh không vừa trốn, cái kia thật là Vương Trùng muốn chết cũng không tìm tới. Trên thực tế người làm như vậy không ít. Bọn hắn biết Vương Trùng không có khả năng vĩnh cửu nhìn chằm chằm không bụi khu, cho nên hiện tại chỉ cần né tránh những cái kia đáng sợ ma nhãn quái vật liền tốt. Đương nhiên, khác một bộ phận người năng lực trinh thám cũng không có mạnh như vậy. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Vương Trùng chính là chưa từng bụi khu tới những cái kia tản ra quan chỉ huy cùng chiến hạm đã từ chiến hạm trùng tới phương hướng suy luận đến kết quả. Cho nên phần lớn chiến hạm, bao quát hậu cần hạm cùng tiếp liệu hạm đều nhao nhao hướng lấy không bụi khu phóng đi. Bọn hắn tại dùng chính mình tốc độ lớn nhất xếp thành mấy đi. Sau đó trước nhất đầu là chiến hạm chủ lực, mà ở giữa chính là này cấp chiến hạm, phía sau thì là tiếp liệu hạm. Chiến hạm chủ lực mở đường, đem dọc theo đường tất cả vũ trụ rác rưởi toàn bộ đụng nát. Sau đó làm mở đường tiên phong, phía sau chiến hạm cỡ nhỏ muốn chạy liền có thể dễ chịu rất nhiều. Nhân loại hạm đội chạy trốn, Vương Trùng thì đuổi sát không bỏ, ngược lại là thua đè xuống bôi Velen đại lục thế mà một chút việc đều không có. Có thể nói vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy sự tình. Vương Trùng ngồi tại chính mình trên vương vị, tầm mắt vẫn thật chặt liên tiếp 4 cái chiến hạm chung. Có thể nhìn thấy đồ vật cùng những người khác hoàn toàn không giống. Tầm mắt chi khoáng đạt, coi như nhân loại chiến đấu hạm ở chỗ này đều không bằng nó 1/10. Vương Silva đi tới Vương Trùng bên người. Lần này bọn chúng bán trùng nhân không có cử đi chỗ dụng võ gì, nhưng lại cũng thấy được trùng tộc tại chiến tranh vũ trụ bên trong lực lượng. Có thể nói là thể xác tinh thần cụ phục, liền càng thêm không có lời gì có thể nói. Bọn hắn chỉ cần lẳng lặng nhìn Vương Trùng tú là được rồi. Bất quá đối với Vương Trùng tiếp xuống dự định, tự cho là Vương Trùng thủ hạ số một túi khôn hắn vẫn cảm thấy cần phải trước đó câu thông một chút. Tiếp xuống Velen đại lục phải làm thế nào sử dụng đâu? Velen đại lục thần là một loại phi thường đặc biệt sinh mệnh. Ta lúc đầu muốn cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao tìm tới bọn hắn sinh mệnh bí mật, nhưng là hiện tại đã đem bọn hắn giết sạch, liền không thể không mở ra lối riêng. Vương Trùng tầm mắt ngóng nhìn hư không nơi xa, cũng không có đặt ở Silva trên thân, nhưng là suy nghĩ lại không loạn chút nào, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đem điều động đào đất trùng cùng mẫu trùng tiến vào Velen. Tại Velen dưới mặt đất đào móc ra đan dần đến hấp dẫn Velen đám mạo hiểm giả chú ý, đồng thời học tập bọn hắn kỹ thuật, thu phục trong đó nhân loại cho chúng ta sử dụng. Mà nhiệm vụ của các ngươi thì cần muốn tạo dựng,